Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3481, lấy máu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị linh tộc chết bao nhiêu cổ thánh, đối Trương Huyền tới nói, không tính là gì, hắn coi trọng nhất chính là, máu tươi của cường giả tích huyết trùng sinh cảnh thứ này chỉ cần đầy đủ, xung kích cổ thánh liền sẽ dễ dàng không ít. Vì lẽ đó, một thương đâm xuyên bàn tay cái tên này, một bên dùng bình ngọc chứa máu, bận bịu quên cả trời đất. Người mẹ nó muốn chết, vị cổ thánh nào đó sắp phát điên. Chúng phù trùng, mặc dù phải nghe theo mệnh lệnh của người khác nhưng ý thức của bản thân vẫn là còn đó, đường đường cổ thánh cấp bậc tích huyết trùng sinh cảnh, một trong rất nhiều vương giả linh tộc bị một cái đại thánh đâm thủng, vốn là buồn bực hung thủ thế mà không trốn, còn không kiêng nể gì như thế chứa máu. Trắng trợn khiêu khích ca hát, hàm răng cắn chặt nổi giận âm thanh vang lân, vị cổ thánh nào đó cũng không để ý tới việc đuổi gờ yêu ta ết thần dung hoàng cùng đám người Lưu Dương, một cái bàn tay khác phá không đập xuống. Hắn muốn đem cái tên gia hỏa vô pháp vô thiên này trực tiếp đập chết. Lực lượng của cổ thánh cấp tích huyết trùng sinh cảnh, giống như là giang hải thủy triều, vô biên vô hạn, nuốt giận ra tay, càng là thanh thế kinh người. Phốc, lực lượng hùng hồn còn chưa tới đến thanh niên trước mặt, trường thương lần nữa phá không mà đến, chỉ thoáng cái, đem cái tay này cũng đâm xuyên. Lạch cạch, máu tươi tuôn ra, cổ thánh đau đớn la lên một tiếng, lần nữa nhìn thấy thanh niên lao đến, lại lấy ra một cái bình ngọc không ngừng tiếp lấy máu tươi, sợ lãng phí một giọt. Tức đến run rẩy, vận chuyển chân khí, khóa lại mạch máu, vết thương mặc dù dữ tợn cũng không còn máu tươi chảy ra. Tu vi của hắn đạt tới loại cảnh giới này, không muốn để cho huyết dịch chảy ra, liền sẽ không chảy ra một giọt. Bên này máu tươi dừng lại, thanh niên đang siêu tập nhíu nhíu mày, ngừng lại, một mặt không vui. Tiểu tử, dám siêu tập máu tươi của ta, ngươi hôm nay phải chết. Thở phào nhẹ nhõm, cổ thánh bẻ mặt tràn đầy dữ tợn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên không quá cao hứng, bàn tay một chảo trường thương xuất hiện lần nữa, lại đâm một cái. Cũng không biết đâm về nơi nào, nhưng không gian một hồi vặn vẹo, mũi thương đã đi tới bắp đùi trước mặt. Phốc, lần nữa xuất hiện một cái động lớn. Cổ thánh ngẩn ngơ, ngay sau đó lần nữa nhìn thấy thanh niên lại bay tới cầm bình ngọc một mặt đắc ý tiếp lấy máu tươi. Mẹ nó, vị cổ thánh nào đó sắp khóc, cho tới giờ khắc này, hắn đã rõ ràng, đối phương muốn gờ yêu ta ết hắn, dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác không động thủ, đem hắn cho rằng là tiêu bản lấy máu. Kìm nén không được xoay người liền muốn chạy trốn, phốc, trên mông ra thêm một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra. Trương Huyền thấy một cái bình ngọc tiếp đầy, tiếp tục cái thứ hai, chỉ chốc lát liền tiếp hơn 10 cái bình, mỗi lần đối phương ngăn lại huyết mạch liền đâm ra một thương, dù sao đâm vào cũng không phải một chỗ, cũng không thèm để ý, đâm rồi về sau, vị cổ thánh nào đó cũng đã có thêm kinh nghiệm, không trốn nữa, mà là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích hai mắt trừng trừng, giống như là mất hồn, trên người mười mấy cái lỗ thủng, như vòi hoa sen, hướng ra phía ngoài phun máu. Dù sao tránh không khỏi, càng tránh né đâm vào càng nhiều, còn không bằng cứ như vậy đi. Thời gian không dài, mất máu quá nhiều, vị cổ thánh nào đó, lật đầu từ không trung ngã đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đoán chừng cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất. Edit, hãy hưởng thụ vinh quang cao cả do Men ban tặng. Chém gờ yêu ta ết được một vị, Trương Huyền hướng những người khác nhìn lại. Hỏa Tư cổ thánh, Mạc Linh cổ thánh cùng mấy vị cổ thánh khác liên hợp chiến lực kinh người, coi như thần dung hoàng bị thương nặng, không còn như lúc trước nhưng cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường được. Rất nhiều cổ thánh bị gieo xuống phù trùng tuy rất mạnh mẽ, nhưng hai bên đều có thủ đoạn trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Cách chương.